xuống đất nhìn thẳng vào Doanh Tử Khâm và Tô Vũ, trong mắt có sự lạnh lẽo vô cùng, anh ta cười lạnh. Gian lận, dùng chất cấm, ngó lơ nguyên tắc thi đấu công bằng, có phải rất vui không? Him, cách chương.